Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Khương Tuệ Tuệ xem trò chơi bắt vịt. Trong mắt cô hiện lên sự phấn khích, nhưng con vịt đầu đàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thay vì bơi về phía trước, nó lại bơi về phía cô. Con vịt đang vùng vẫy. Có người đuổi theo, hất tung một vũng nước lớn. Khương Tuệ Tuệ sợ rằng nước sẽ n vào người và làm ướt váy của cô. Vì vậy cô đã lùi lại một hai bước. Tuy nhiên ngay sau đó, cô cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt, như thể bị một bàn tay rộng lớn nắm lấy. Cô có thể cảm giác được người đang kéo cô cố ý thả lỏng động tác, giống như sợ làm cô bị đau. Cố Diệp Phi cô bị kéo đến dưới gốc cây đào phía sau đám đông và ngẩng đầu nhìn lên. Mặt trời có chút chói mắt, ánh hào quang chiếu vào trên người Tống Thời Thanh, phảng phất muốn chiếu xuyên qua toàn thân anh chui vào trong mắt Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ chớp chớp mắt, cảm thấy hơi bị đau mắt bởi ánh sáng mặt trời. Nhưng ngay sau đó, bóng người trước mặt tiến lên mấy bước, ngăn cản ánh mặt trời làm chói mắt cô. Khương Tuệ Tuệ dựa vào cây đào. Đây là thời điểm tốt để hoa đào nở. Toàn bộ cây đào này thậm chí không có một chiếc lá mới nào. Nó nở đầy hoa đào. Khi cô khẽ động, hoa đào như bị giật mình rơi xuống rất nhiều, giống như là một trận mưa hoa đào. Tống Thời Thanh và Khương Tuệ Tuệ đang đứng dưới gốc cây đào nên bị hoa đào rơi xuống đầy người. Đặc biệt là Khương Tuệ Tuệ, trên đỉnh đầu có vài cánh hoa rơi xuống, trên khuôn mặt ngọc trắng sáng bóng của cô có một lớp phấn mịn. Cô nhìn Tống Thời Thanh bằng ánh mắt sắc bén, như thể vào lúc này khung cảnh xung quanh mờ đi, chỉ còn lại hai người bọn họ. Khương Tuệ Tuệ đã nhìn thấy cảnh này trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc vô số lần. Mỗi lần xem đều không khỏi than thở trong lòng. Cốt truyện này cổ hủ quá, biên kịch không viết được cốt truyện mới hay sao? Nhưng khi chuyện như vậy xảy ra với cô mới nhận ra rằng đó không phải là một cảnh lỗi thời. Chuyện này xảy ra với người mình thích và bản thân mình thì ai mà chịu nổi. Trái tim của Khương Tuệ Tuệ đập điên cuồng, cảm giác như con nai nhỏ trong lòng cô sắp bị đánh gục. Tại sao Tống Thời Thanh lại đẹp trai và ga lăng như vậy? Cô cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Giây tiếp theo có thể ngay lập tức cởi mũ và áo giáp đầu hàng. Cái gì mà từ từ suy tính? Cô thực sự muốn bày tỏ tấm lòng của mình với Tống Thời Thanh ngay bây giờ. Ngay lập tức nói với anh rằng cô đã thích anh từ lâu. Tống Thời Thanh cũng nhìn Khương Tuệ Tuệ, đưa tay ra gỡ cánh hoa trên đầu cô xuống. Đang định nói thì nghe thấy tiếng reo vui từ nơi khác truyền đến. Hóa ra người đàn ông đã bắt được con vịt lớn nhất và giành vị trí đầu tiên trong cuộc thi bắt vịt lần này. Những người xem xung quanh reo hò và đổ xô đến để xem năm nay ủy ban làng sẽ trao phần thưởng gì. Tống Thời Thanh và Khương Tuệ Tuệ nhìn nhau một cái và mỉm cười như thể bọn họ hiểu nhau định làm gì. Hai người không tiếp tục đứng dưới gốc đào mà sánh vai đi về phía trước. Khương Tuệ Tuệ cuối cùng đã không nói ra, bởi vì cô không chắc liệu mối quan hệ của cô và Tống Thời Thanh sẽ tiến xa hơn hay sẽ trực tiếp sụp đổ sau khi cô nói ra. Cô thực sự có chút sợ hãi, cô cảm thấy điều đó thật vô lý và buồn cười, nhưng cô cũng không thể phủ nhận điều đó. Khương Tuệ Tuệ nghiêng đầu nhìn anh và hỏi, tại sao anh cũng ở đây? Một số người đi về phía bọn họ. Tống Thời Thanh và Khương Tuệ Tuệ đổi chỗ cho nhau và bảo cô đi bộ ở phía rộng rãi. Lại làm như không có việc gì mà thản nhiên đáp. Bà nội bảo tôi mua hai con gà con mang về. Con gà mái già ở nhà đã bị giết. Muốn dùng trứng ấp cũng không nở được. Đành phải mua gà con về nuôi. Nhưng gà bán cũng rẻ. Mua về không đến nửa năm là có thể đẻ trứng trở lại. Cho nên cũng không sao. Cách chương.